Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 166, giết đến tận cửa. Ha ha, Linh Nguyệt các hạ, thật là nhẫn tâm a. Những người này có thể đều là các ngươi Thự Quang nhân vật trọng yếu. Trước mắt lại bị ngươi dẫn vào trong bẫy một lưới bắt hết. Điểm này, ta Hồng Dương, Hồng Viêm hai người kém xa ngươi a, đệ cửu phong lòng đất động đá. Một vị một thân hỏa trường bào màu đỏ người đàn ông trung niên đang cười ha ha. Thần sắc tràn ngập nhẹ nhõm sung sướng. Vị trung niên nam tử này Hồng Dương chính là Kim Ô giáo trưởng lão. Có thể một thân tu vi nhưng là đến rồi trường sinh cảnh tầng thứ 5 thanh minh cảnh giới. Phía sau hắn nhưng là hắn một vị thân sinh đệ đệ. Tuổi tác cùng hắn so sánh. Nhưng cũng có trường sinh cảnh tầng thứ 4 tột cùng năng lực. Trừ hai người này ra. Còn có 13 cái luyện cương cảnh cao thủ. Bất quá này 13 người hiển nhiên là Hồng Dương. Hồng Viêm hai người trong bóng tối chiêu nạp cao thủ. Chỉ là lấy phòng ngừa vạn nhất tác dụng. Nghe được Hồng Dương nói, đang chậm rãi lau chùi trong tay tích huyết tế kiếm Linh Nguyệt hơi nhấc đầu. Cười cợt, Hồng Dương trưởng lão quá khen rồi. Chúng ta những này không quyền không thế tán tu cùng các ngươi những này xuất thân thánh địa đại. Giáo cao thủ bất đồng. Vì sinh tồn, chúng ta không thể không cần tận thủ đoạn. Nếu không thì làm sao có thể có đủ thành tựu ngày hôm nay. Nói xong. Nàng nhìn lướt qua trong động đá vôi đã hôn mê 13 người. Cùng với bị chém giết 9 người. Mang trên mặt một tia tiếc nuối. Chỉ tiếc, chúng ta chuẩn bị quy tịch ở phân tán nhưng mà bị ngay trong bọn họ người khám phá. Cho tới không có đưa bọn họ mê ngất trước liền để cho bọn họ cảnh giác cật lực phản kháng. Bất đắc dĩ chúng ta chỉ có thể lấy thủ đoạn bạo lực đem trấn áp bắt giữ. Cuối cùng không công chết rồi 9 cái. 9 người này bên trong, Bích Hải, Tử Sóng hai người đều là 4 cấp hỗn độn chi tử. Dù cho kế thừa hạ xuống đều có thể có 2 cấp. Như là bán, dù cho bằng vào chúng ta đông hoang bản thổ giá cả. Bán vài món 5 cấp thần binh không thành vấn đề. 4 cấp hỗn độn chi tử. Chấm ngoặc kép, Hồng Dương, Hồng Viêm hai người trong mắt lóe ra một tia đau lòng vẻ. Đặc biệt là Hồng Viêm. Bản thân hắn đều chỉ có 4 cấp. Đáng tiếc vẫn không tìm được mua 10 cấp trở lên hỗn độn chi tử phương pháp. Bất quá nói về, 10 cấp hỗn độn chi tử. Biết bao quý giá, mặc dù thật để cho bọn họ tìm được mua 10 cấp hỗn độn chi tử phương pháp bọn họ cũng chưa chắc. Mua được, 13 người bên trong. Cấp bậc cao nhất chính là cái kia gọi tinh diệu đi. Hắn hỗn độn cấp bậc đến 8 cấp. Chính là không biết lần này hắn chuẩn bị bao nhiêu tái đạo đồ vật. Không sao, đến thời điểm chúng ta đều sẽ từng cái bức hỏi lên. Linh Nguyệt khẽ mỉm cười. Dựa theo lúc trước ước định của chúng ta, bọn họ hỗn độn pháp quyết thuộc về ta. Trên người tái đạo đồ vật thuộc về các ngươi. Cứ việc ta không có cặn kẽ giải khai. Nhưng căn cứ bọn họ nói chuyện trời đất giữa những hàng chữ suy đoán. Lần này đạo vận của các ngươi thu hoạch sẽ không thấp hơn 50 chi số. Chấm ngoặc kép, nói, nàng vừa liếc nhìn bỏ mình mấy vị hỗn độn chi tử. Đương nhiên, bởi xuất hiện tổn thất không cần thiết, số này giá trị phỏng chừng muốn hơi chuẩn bị chiết khấu. Nhưng ta tin tưởng, 40 vẫn phải có. 40 điểm đạo vận, kha kha, dù cho theo chúng ta đông hoang giá hàng để tính. Đều đầy đủ đổi được để ta tu luyện tới thanh minh cảnh tột cùng tư nguyên. Hồng Dương trong mắt, lóe ra một tia tham lam. Linh Nguyệt nhìn đã bị bọn họ toàn bộ đồng phục 22 vị thự quang hỗn độn chi tử. Vừa liếc nhìn Hồng Dương, Hồng Viêm hai người, trong lòng không nói ra được là thất vọng hay là vui mừng. Nàng kéo lên Hồng Dương cùng Hồng Viêm hai người chính là làm xong dẫn thanh khư mắc lừa chuẩn bị. Một vị 10 cấp hỗn độn chi tử, ắt sẽ để Hồng Dương, Hồng Viêm hai người điên cuồng. Hơn nữa đối với phương trên người đại nhật kim ô quyết, thanh khư chắc chắn phải chết. Nàng cũng đi ngay một cái đại họa tâm phúc. Chỉ tiếc, cái kia thanh khư hiển nhiên cũng không lên cong. Liền trong lòng nàng tiếc nuối thời gian, Hồng Viêm phảng phất được cái gì đưa tin giống như vậy. Sắc mặt khẽ thay đổi. có người xông vào, không nhìn thẳng Xích Đồng mấy người cảnh cáo. Người nào không biết sống chết dám can đảm ở chúng ta Kim Ô giáo trên địa bàn ngang ngược. Hồng Dương trong mắt sát cơ lóe lên, 40 điểm đạo vận, hắn tuyệt không cho phép có bất kỳ sơ thất nào. Lại tới thật, Linh Nguyệt trong mắt nhưng là lộ ra vẻ vui mừng, sau đó vội vã thận trọng nói: "Chư vị, người này nói không chắc chính là một vị hỗn độn chi tử mời tới viện quân. Hắn nếu biết chúng ta ở đây vẫn cứ tới rồi, e sợ cũng không phải là hời hợt hạng người. Chuyện ta trước tiên không phải để cho các ngươi mời Huyền Trúc Thái Thượng trưởng lão tọa trấn ở Xích Tiêu Phong sao? Còn xin lập tức hướng về Xích Tiêu Phong cầu cứu. Xích Tiêu Phong cách này bất quá 200 cây em. Lấy Huyền Trúc trưởng lão tốc độ, thời gian một nén nhang là có thể đến." Hồng Dương, Hồng Viêm hai người không phải người ngu. Linh Nguyệt vừa mở miệng, bọn họ nhất thời ý thức được cái gì. "Linh Nguyệt, người có tin tức gì gạt chúng ta?" Linh Nguyệt thấy thế, đơn giản cũng không sợ hãi rụt rè. "Kế hoạch của ta không cẩn thận bại lộ đi ra ngoài. Người này trước đó không ra hiện, chờ tới bây giờ mới đột nhiên hiện thân. 10 phần tích chữ chim sẻ ở đằng sau tâm tư. Người này cứ việc tu vi không cao, chỉ là luyện cương viên mãn, nhưng sức chiến đấu nhưng không kém hơn thần khí hợp nhất cảnh. Hơn nữa, còn là một vị nắm giữ thần thánh thuật 10 cấp hỗn độn chi tử. Thần khí hợp nhất cảnh, nắm giữ thần thánh thuật 10 cấp hỗn độn chi tử." Hồng Dương nghe Linh Nguyệt vừa nói như vậy không ngừng không có sợ hãi. Con mắt trái lại sáng lên. "Đúng, 10 cấp, hơn nữa 10 cấp chỉ là phán đoán của ta. Đối phương hỗn độn cấp bậc khả năng không ngừng 10 cấp. Được, thần thánh thuật sao? Thần thánh thuật tuy rằng có thể đem thực lực của hắn tăng lên một cấp, nhưng hắn chung quy chỉ có luyện cương cảnh cảnh giới. Chênh lệch cảnh giới không phải chân khí chất phác trình độ có thể bù đắp. Tiểu tử này nếu tới rồi, chúng ta liền đem hắn triệt để lưu lại. Đại ca, vị này hỗn độn chi tử liền để ta kế thừa đi. Lần hành động này được 40 đạo vận, ta nguyện không mảy may lấy." Hồng Dương trên mặt có một chút do dự, bất quá chốc lát vẫn là đồng ý lại đến. "Tốt, ngươi như lời ngươi nói. Hai vị, vạn không thể bất cẩn rồi. Người này tu vi sâu không lường được, đặc biệt là chân khí của hắn. Nếu như ta không có đoán sai, hắn vô cùng có thể là lấy các ngươi Kim Ô giáo trấn tông pháp môn Đại Nhật Kim Ô quyết tu luyện ra được Kim Ô chân khí. Kim Ô chân khí, còn cương khí viên mãn. Đại ca, loại này dám to gan học trộm ta Kim Ô giáo trấn tông pháp môn đồ đệ tuyệt không có thể lưu a." "Đúng, tuyệt không có thể lưu." Ầm ầm ầm, hai người trong mắt hung quang bắn ra bốn phía thời khắc. Một trận ầm ầm tiếng đã bỗng nhiên tự động đá truyền ra ngoài đến. Ngay sau đó, liền gặp dương cánh có gần 10 thước thánh dực long ưng cấp tốc nhảy vào động đá nơi sâu xa. Còn có người. Nhìn thấy động đá chính giữa Hồng Viêm, Hồng Dương hai người, Thanh Khư sắc mặt khẽ thay đổi. Đặc biệt là Hồng Dương, hắn tự nhiên cảm giác được trên người đối phương thanh minh cảnh khí tức. Thanh minh cảnh cường giả, dù cho có thần thánh thuật dựa vào Xích Dương chân khí, hắn cũng chưa chắc có thể bắt. Nhìn dáng dấp, không dùng tới Kim Ô chân khí không xong rồi. "Vân Đào, Thù Du phu nhân hai người các ngươi cho ta đoạn hậu. Phong tỏa cửa ra, không cho phép bất cứ người nào đào tẩu." "Phải, được ra lệnh Thù Du phu nhân." Vân Đào hai người vội vã lùi về sau sắp xuất hiện khẩu ngăn cản. "Ha ha, còn phong tỏa cửa ra, muốn đem chúng ta một lưới bắt hết. Ngu không thể nói, liền sợ ngươi căn bản không thực lực này. Tiểu tử, nghe nói ngươi tu hành ta Kim Ô giáo Đại Nhật Kim Ô quyết, bản thân còn là một vị 10 cấp hỗn độn chi tử. Lập tức đem của ngươi thần thánh thuật lấy ra, để cho ta tới thay chúng ta Kim Ô giáo đem ngươi thanh lý môn hộ. Miễn cho đến thời điểm ngươi thua không phục." Hồng Viêm cái thứ nhất nhảy ra ngoài, không kịp chờ đợi ra tay. Theo một đoạn xích sắt giống như thần binh từ tay hắn vung lên múa ra. Mặt trên nhất thời bắn ra lượng lớn ánh lửa, như một cái hỏa diễm cự xa. bao phủ lên kinh khủng sóng nhiệt, nhắm Thanh Khư nhào tới. Bất quá, Thanh Khư rõ ràng, thần khí hợp nhất cảnh Hồng Viêm, không đáng sợ, chân chính có thể xưng tụng uy hiếp nhưng là Hồng Dương. Muốn bại lộ Kim Ô chân khí đem hai người đánh giết, đầu tiên cần phải làm là đem Hồng Dương đánh gục. Hồng Dương vừa chết, hắn mới có đầy đủ tự tin đem động đá trong đó tất cả mọi người chém giết hầu như không còn. Tránh khỏi tin tức để lộ. Xèo, Thanh Khư tốc độ bỗng nhiên tăng vọt một đoạn. Bắt nguồn từ hỗn động chân kinh pháp quyết bị hắn triển khai ra. Trong phút chốc tự Hồng Viêm nuốt chửng mà xuống hỏa xà nhảy tới càng mà qua. Cùng lúc đó, thần thánh thuật vận chuyển. Một cổ cường đại hít thở không thông uy thế từ hắn trên người bao phủ ra. Để muốn trước tiên dựa vào Hồng Viêm thăm dò một phen Thanh Khư sâu cạn, Hồng Dương biến sắc mặt. Không được, Hồng Dương bên phải tay run một cái. Sử dụng một cái cùng Hồng Viêm tương tự xích sắt thần binh. Xích sắt bao phủ, trong phút chốc hóa thành khủng bố rồng lửa. Cuốn lấy rừng rực sóng nhiệt, nhắm Thanh Khư vồ giết đi. Trong lúc nhất thời kinh người sóng nhiệt ở động đá trong đó tràn ngập. Đem động đá chính giữa không khí đốt diệt hết sạch. Chết, Thanh Khư một tiếng hét lớn. Cương khí bạo phát, sau lưng một vị mênh mông Kim Ô bóng mờ bỗng nhiên hiện rõ. Tản ra vô cùng vô tận hỏa diễm vương giả uy thế. Cuồn cuộn mà xuống, Đại Nhật Kim Ô Quyết. Quả nhiên là chúng ta Kim Ô giáo Đại Nhật Kim Ô Quyết. Tiểu tử, dám to gan học trộm chúng ta Kim Ô giáo trấn giáo thần điền. Không có ai cứu được ngươi. Luyện ngục long vũ. Hồng Dương gầm lên giận dữ. Trong cơ thể nóng rực chân khí cũng là bạo phát đến rồi cực hạn. Dù cho hắn tu thành chỉ là linh phẩm chân khí. Tin cậy thanh minh cảnh cái kia cao hơn Thanh Khư hai cái cảnh giới ưu thế. Vẫn cứ để cái kia con rồng lửa ngâm nga. Ánh sáng nói một chút. Càng là bùng nổ ra không kém hơn Thanh Khư bao nhiêu khủng bố một đòn. Nhưng đối với này một khi trong số mệnh đủ để đem tầm thường thanh minh cảnh cường giả đánh được. Biến thành cho bụi một đòn. Thanh Khư nhưng là khác nào làm như không thấy. Kim Ô kiếm kiếm phong nhắm thẳng vào. Sát cơ bắn ra bốn phía. Nghiễm nhiên một bộ lấy mạng đổi mạng phương pháp. Muốn chết. Hồng Dương thân thể bề ngoài bỗng nhiên hiện ra một tầng hỏa diệm áo giáp. Ở Thanh Khư cuốn sạch lấy cuồn cuộn đại thế chém xuống một kiếm rơi xuống hắn trên người đồng thời. Hắn này bao phủ mà lên luyện ngục long vũ cũng là đem Thanh Khư bản thân hoàn toàn nuốt chửng. Trong lúc nhất thời, nổ kịch liệt ở động đá trong đó nổ vang. Thẳng để toàn bộ động đá một mảnh đất rung núi chuyển. Khủng bố bạo liệt sóng nhiệt cuồn cuộn tứ tán. Hình thành mắt trần có thể thấy sóng trùng kích. Càng là để linh nguyệt. Hồng Viêm chờ người choáng váng, không nhịn được phi thân chợt lui. Đáng chết, tiểu tử này bị đại ca ta luyện ngục long vũ chính diện bắn trúng. Chắc chắn phải chết, ta hỗn độn pháp quyết. Chấm ngoặc kép, Hồng Viêm trong mắt tràn đầy đau lòng vẻ. Đúng là Linh Nguyệt mơ hồ có chút khó có thể tin. Nàng không tin Thanh Khư sẽ đơn giản như vậy bị Hồng Dương giết chết. Thậm chí... Rõ ràng Thanh Khư chân chính khả năng nàng căn bản là không có nghĩ tới Hồng Dương có thể chém. Giết Thanh Khư, sở dĩ kéo lên Hồng Dương. Chỉ là hy vọng Thanh Khư lấy ra thần thánh thuật thời gian. Hắn có thể đủ giúp mình tiêu hao nhiều hơn một chút đối phương thần thánh thuật thời gian thôi. Nhưng là bây giờ, bất quá sau một khắc, Hồng Viêm trong mắt đau lòng vẻ cùng với Linh Nguyệt trên mặt khó có thể tin toàn bộ biến mất rồi. Cuồng bạo nóng rực hỏa diễm dòng lũ trong đó. Ba tiếng to rõ ràng ngâm nga đồng thời vang lên. Ngay sau đó, bị vô tận quang cùng nóng tràn ngập ở giữa chiến trường. Bỗng nhiên truyền ra Hồng Dương sợ hãi mà khó tin kêu gào. Xích Ô hồn. Không. Chấm ngoặc kép. Ầm ầm ầm. Nổ kịch liệt cùng hủy diệt sóng nhiệt đã xem Hồng Dương kế tiếp có tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn. Nuốt chửng. Ta tại Việt quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn. Từng bước khám phá lịch sử thần thoại của người Việt. Ta mang theo những truyền thuyết như Thạch Xanh, Thánh Giống, Chữ Đồng Tử, tiến về vũ trụ bao la. Trong vũ trụ mênh mông, gặp Thủy Tổ Lạc Long Quân. Chúng ta cùng nhau chiến đấu trong cuộc chiến giữa Lạc Hồng Tiên Cung và Thiên Đình.